Xin chào. Ở Nhật Bản, người ta thích gọi một số hiện tượng biến mất không rõ lý do là thần âm. Thần âm đề cập đến việc bị che giấu, bắt cóc bởi các vị thần và quái vật và không rõ tung tích. Chẳng hạn, giống như trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản, Vùng Đất Linh Hồn. Hiện tượng huyền bí trên xảy ra ở trẻ em và đôi khi ở người lớn. Đối với những người mất tích mà không có cách nào để tìm thấy, người ta cho rằng họ đã bị các vị thần và quái vật bắt đi. Và câu chuyện mà mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay là một sự việc bí ẩn. Vào 24 năm trước, hai cô gái 19 tuổi người Nhật đã đến một khách sạn bỏ hoang để khám phá, rồi biến mất một cách bí ẩn. Điều kỳ lạ là trong khách sạn đó lại có đủ thứ chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau xảy ra. Sau hơn 20 năm vất vả tìm kiếm hai cô gái mất tích, thì cuối cùng cảnh sát cũng có manh mối, nhưng đặc biệt chúng lại làm dấy lên nhiều đồn đoán về hiện tượng siêu nhiên. Đây là một trong những vụ mất tích chưa được giải quyết nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Vị trí xảy ra vụ việc thuộc tỉnh Toyama, Nhật Bản. Tỉnh Toyama nằm ở trung tâm phía bắc của đảo Honshu, Nhật Bản, hướng ra biển và ba mặt được bao bọc bởi những dãy núi dốc đứng. Tỉnh Toyama có vị trí địa lý độc đáo, nằm gần ba thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo, Osaka và Nagoya. Ở phía đông bắc của tỉnh Toyama có một thành phố tên là Uozu. Ở đây có một khách sạn tên là Subono. Tòa nhà có tổng cộng 8 tầng và diện tích 3.300 m². Hơn 30 năm trước thì đây là một khách sạn có quy mô lớn và nổi tiếng trong vùng. Ngoài suối khoáng và phòng ngủ còn có nhà hàng, quán cà phê, vũ trường và bể bơi. Tuy nhiên, do sự quản lý yếu kém của chủ sở hữu, khách sạn đã đóng cửa vào năm 1982. Mặc dù khách sạn được cho là đóng cửa nhưng tòa nhà vẫn chưa bị phá dỡ cho đến nay. Trong những năm qua, đã có nhiều truyền thuyết đô thị khác nhau về tòa nhà trong khu vực địa phương. Có tin đồn rằng chủ sở hữu của khách sạn trên đã treo cổ tự tử vì phá sản. Cũng có tin đồn rằng trước kia có một ngôi đền bị thiêu cháy rụi ở đó. Đến năm 1980 thì ông chủ đã cho cải tạo phần đất đó thành khu vực bể bơi cho khách sạn. Tuy nhiên, không lâu sau khi cải tạo xong, một học sinh tiểu học đã bị chết đuối ngay tại bể bơi. Mọi người đều sợ hãi và cảm thấy rằng nơi này không sạch sẽ. Sau khi chuyển tay nhau thì người dân đã bỏ qua địa điểm du lịch trên và di chuyển sang những khu vực gần đó. Điều đó đã khiến việc kinh doanh của khách sạn trở nên tồi tệ và dẫn đến đóng cửa. Bởi vì ở đây có đầy đủ các loại truyền thuyết đô thị đúng và sai. Vì vậy, đã có rất nhiều người đến đây để thử thách lòng can đảm của mình. Do khách sạn nằm trên ngọn núi cằn cỗi và đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, nên trông rất kỳ lạ vào ban đêm. Từ những bức ảnh chụp bên trong thì chúng ta có thể thấy rằng trên mặt đất, trên tường, trên cột, cánh cửa v.v. đều có vết sơn ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy nhiều hoa văn và khẩu hiệu kỳ lạ ở đây. Điều đó khiến khách sạn trở nên kỳ lạ và bí ẩn hơn. Vào năm 1996, có một cô gái 19 tuổi tên là Megumi Yashiki làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở thành phố Himi. Trong một lần bán hàng, cô đã vô tình nghe ai đó nhắc đến địa điểm trên. Vì tính tò mò mạnh mẽ nên cô rất muốn thử lòng dũng cảm để đến đó xem bên trong có bí ẩn gì hay không. Tuy nhiên, cô ấy đã đến đó và không bao giờ quay trở lại. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 5 tháng 5 năm 1996. Ngày 5 tháng 5 năm 1996 là một ngày Chủ nhật và cũng là ngày làm việc của cô gái 19 tuổi Yashiki. Vào ban ngày, cô vẫn làm việc trong siêu thị như thường lệ. Nhưng hôm đó thì đầu óc cô cứ như ở trên mây, cứ ám ảnh với những lời mà người khách đã bàn tán về truyền thuyết đô thị ở khách sạn Subono. Với bản tính thích tò mò và khám phá, cô không thể chờ đợi thêm được. Vì vậy, cô định đi luôn vào tối hôm đó. Đồng thời, cô cũng hỏi các đồng nghiệp trong siêu thị để rủ họ đi khám phá cùng. Nhưng khi mọi người nghe thấy điều đó thì họ đều tỏ ra sợ hãi và đã từ chối cô. Biết đồng nghiệp không muốn đi, cô nhanh chóng tìm kiếm một người khác. Vì vậy, cô đã gọi cho một người bạn của mình tên là Narumi Takumi. Hai người là bạn học cấp 3 và đã chơi với nhau trong nhiều năm. Cả hai đều bằng tuổi nhau, cùng là 19 tuổi. Qua điện thoại, Takumi bày tỏ rằng cô rất phấn khích khám phá ngôi nhà ma và muốn đi cùng để thử lòng can đảm. Yashiki đã rất hạnh phúc khi nghe thấy điều đó. Cuối cùng, cũng có người sẵn sàng đến đó với cô. Cô phấn khích đến mức không còn tâm trí nào cho công việc. Trước khi tan làm, cô đã mua pin và đèn ở siêu thị nơi cô làm việc để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu trong đêm. Hai người họ đã hẹn nhau là sẽ rời đi vào tối nay. Thành phố mà hai cô gái đang ở là thành phố Himi. Điểm đến của họ là suối khoáng Subulo ở thành phố Uozu. Thành phố Himi và thành phố Uozu, cả hai đều thuộc tỉnh Toyama. Khoảng cách giữa hai thành phố là hơn 60 km. Lúc 21 giờ, Yashiki lái ô tô của mình và khởi hành cùng người bạn đồng hành Takumi. Xe của cô là chiếc Subaru Vivio màu đen đời 1995. Khoảng cách từ thành phố Himi đến suối khoáng Subulo là khoảng 65 km và mất ít nhất 1 tiếng rưỡi để lái xe. Họ lái xe dọc theo quốc lộ 415. 21 giờ 30, họ dừng xe tại công viên Kayomaru thuộc thành phố Imizu và cách thành phố Himi 19 km. Tại đây, họ có cuộc gặp gỡ ngắn với một người bạn. Sau đó, họ lên đường, tiếp tục lái xe dọc theo quốc lộ 415 về phía thành phố Uozu. 22 giờ, họ rẽ từ quốc lộ 415 sang quốc lộ 8. 22 giờ 30, họ đi ngang qua khu vực sông Kaimichi. Tại đây, họ dừng lại tại một cây xăng trên quốc lộ 8 để đổ xăng và tiếp tục lên đường. Các nhân chứng cũng nhìn thấy họ rời khỏi cây xăng và đi về phía thành phố Uozu. 23 giờ, hai người họ có lẽ đã đến thành phố Uozu. Yashiki đã gửi một tin nhắn văn bản cho bạn mình với nội dung: "Chúng tôi đang ở thành phố Uozu." Kể từ đó, không ai gặp lại họ và cả hai đã biến mất một cách bí ẩn. Sau 2 ngày, người nhà của Yashiki và Takumi thấy họ vẫn chưa trở về. Họ đã thử liên lạc mọi cách nhưng vẫn không được. Vì vậy, họ đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, họ đã lập tức cử người đến nhà để điều tra tình hình. Không ngờ, người nhà của hai cô gái đều cho biết. Họ chỉ biết hai người đã đi cùng nhau đến thành phố Uozu, nhưng không hề biết họ sẽ đến địa điểm nào. Vì vậy, cảnh sát đã tìm đến bạn bè, bạn học và đồng nghiệp của hai cô gái và cuối cùng suy luận rằng nơi họ đến có lẽ là khách sạn Subulo bị bỏ hoang ở thành phố Uozu. Sau đó, cảnh sát tỉnh Toyama đã cử lực lượng cảnh sát tìm kiếm bên trong suối khoáng và khu vực xung quanh. Cảnh sát cũng từng nghi ngờ rằng cả hai có thể đã vô tình rơi xuống vách đá. Đội tìm kiếm trên núi địa phương cũng đã cử trực thăng tham gia tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Lúc đó, cảnh sát bắt đầu lại nghi ngờ rằng liệu có một lý do nào đó khiến cả hai cô gái bỏ nhà ra đi hay không. Trước đây, đã từng xảy ra nhiều trường hợp mất tích như vậy. Có lẽ vài ngày sau họ sẽ tự trở về nhà mà thôi. Sau đó, cảnh sát đã dừng lại cuộc tìm kiếm. Nhưng tiếc thay, gia đình của hai cô gái đợi cả tháng trời vẫn không thấy con gái về. Vì vậy, họ lại tiếp tục báo cảnh sát tỉnh Toyama. Hai cuộc tìm kiếm quy mô lớn hơn được thực hiện vào tháng 6 và tháng 10 cùng năm. Phương pháp tìm kiếm là bắt đầu từ thành phố Himi, nơi hai cô gái bắt đầu, chia thành nhiều tuyến đường đến tận suối khoáng Subulo. Tuy nhiên, sau hai cuộc tìm kiếm quy mô lớn vẫn không hề có kết quả. Cảnh sát dù thế nào cũng không tìm thấy được họ. Hai cô gái dường như đã đột ngột biến mất khỏi thế giới. Trên thực tế, khi sự việc mới xảy ra, không có nhiều người biết về vụ mất tích. Bạn thậm chí không kể tìm thấy bất kỳ bản tin nào có liên quan vào thời điểm đó. Đó chỉ là một truyền thuyết đô thị được người dân địa phương truyền lại. Nhiều người chỉ tùy tiện nghe mà không dám chắc về tính xác thực của câu chuyện, vì chuyện đó có liên quan trực tiếp đến khách sạn Subulo. Kỳ lạ hơn, câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của hai cô gái ngày càng được lan truyền rộng rãi. Một năm sau khi vụ việc xảy ra, thì cuối cùng sự việc cũng đã thu hút được sự chú ý của một phương tiện truyền thông. Đây là một tờ báo địa phương của Nhật Bản ở tỉnh Toyama. Ngày trên báo là ngày 4 tháng 5 năm 1997, tức là một năm sau khi sự kiện xảy ra, sự cố ẩn giấu ở suối nước khoáng Subulo. Được biết, đây là vụ việc đầu tiên được báo cáo sai sự thật, gây xôn xao dư luận ở địa phương. Sau đó, ngày có càng nhiều báo cáo xuất hiện, khiến câu chuyện về sự biến mất bí ẩn của suối khoáng Subulo từ truyền thuyết đô thị địa phương trở thành truyền thuyết đô thị quốc gia. Trong nhiều thập kỷ kể từ khi vụ việc xảy ra, sự cố suối khoáng Subulo đã trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất chưa được giải quyết ở Nhật Bản. Mọi người cảm thấy rằng cơ hội tìm thấy hai người họ là rất mong manh. Đến tháng 12 năm 2014, 18 năm sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát quận Toyama đã nhận được một thông tin cho biết vào đêm xảy ra vụ án, có 3 nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đâm xuống biển. Có lẽ vì vụ án đã xảy ra quá lâu, nên sau khi nắm được thông tin, cảnh sát tỉnh Toyama đã không nghiêm túc xử lý. Mãi đến tháng 1 năm 2020, cảnh sát tỉnh Toyama mới tìm được 3 nhân chứng và cả 3 đã được mời đến đồn cảnh sát để điều tra. Bọn họ cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen chở hai cô gái ở công viên Kayomaru. Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà chiếc ô tô đột ngột bắt đầu di chuyển và rơi xuống biển. cách chiếc xe rơi xuống biển có chút kỳ lạ. Chiếc xe không lao thẳng xuống biển mà là lùi về phía sau, giống như đang bị kéo rơi xuống biển. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, họ cảm thấy rất sợ hãi mà bỏ đi, không gọi cảnh sát. Vào tháng 3 năm 2020, theo thông tin do ba nhân chứng cung cấp, cảnh sát quận Toyama đã tìm thấy một chiếc ô tô màu đen bị ăn mòn nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng được ở vùng biển tên là cảng Fushiki Toyama gần công viên Kaomaru. Bằng cách kiểm tra số seri trên động cơ, có thể xác định chủ sở hữu của chiếc xe trên chính là Yasuki đã mất tích. Có hai bộ xương trên chiếc xe, một chiếc thẻ đã được tìm thấy có tên của Yasuki. Cảnh sát cho rằng hai người trong chiếc xe trên chính là hai cô gái đã mất tích bí ẩn sau khi đi khám phá khu di tích 24 năm trước. Mặc dù cả hai đã được tìm thấy nhưng do được ngâm trong nước quá lâu nên bác sĩ pháp y không thể xác định nguyên nhân cái chết của họ. Địa điểm tìm thấy chiếc xe là khu vực gần công viên, nơi hai người họ gặp một người bạn. Sau đó, họ đã di chuyển đến suối khoáng Subolo. Vậy, tại sao họ lại được tìm thấy tại công viên đó? Sau khi chiếc xe được trục vớt lên từ đáy biển, không những sự thật năm nào không được khơi lại mà càng nảy sinh nhiều nghi vấn. Câu hỏi đầu tiên được cư dân mạng đặt ra là ba nhân chứng đã chứng kiến chiếc xe lao xuống biển. Theo một loạt thời gian đêm đó, ước tính hai cô gái sẽ đến khách sạn Subolo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 0 giờ. Dựa trên tính toán trên, thì thời điểm họ quay lại công viên Kaomaru sẽ là khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Việc cùng nhau lang thang trong công viên thời gian đó là điều rất bất thường. Ba nhân chứng khai với cảnh sát rằng, tối hôm đó họ nhìn thấy có hai cô gái ngồi trong xe, nửa đêm mịt mờ như vậy, làm sao họ có thể biết được trên xe chỉ có hai người. Thậm chí, họ còn biết đó là hai cô gái, điều đó có vẻ hơi đáng ngờ. Điều kỳ lạ hơn là ba nhân chứng sau khi nhìn thấy chiếc xe lao xuống biển thì lại cảm thấy sợ hãi và lẳng lặng bỏ đi. Dù sao thì bình thường khi thấy một chiếc xe bị rơi xuống biển thì ít nhất họ cũng phải báo cáo với cảnh sát hoặc kể lại cho ai đó về sự việc. Tuy nhiên, cả ba người họ lại đồng quan điểm im lặng một cách đáng ngạc nhiên và giữ bí mật trong suốt 24 năm. Một số cư dân mạng cho rằng ba nhân chứng trên có liên quan trực tiếp đến cái chết của hai cô gái. Lý do tại sao họ mất 24 năm để kể lại những gì họ nhìn thấy vào đêm hôm đó là bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu. Ngay cả khi cảnh sát tìm thấy hai cô gái thì họ vẫn không thể xác định được nguyên nhân của cái chết. Còn một số khác thì cho rằng sự cố trên chỉ là một vụ tai nạn. Tối hôm đó, hai cô gái đậu xe ở bờ biển để làm một việc gì đó. Đến lúc xuất phát thì cài nhầm số lùi. Vì chiếc xe đậu quá sát bờ biển nên cô gái không kịp phản ứng gì cả. Sau đó là một vụ vô tình lao xuống biển. Ngoài ra, một số người cũng cho biết hai cô gái đã được nhìn thấy ở trạm đổ xăng trên quốc lộ 8 vào lúc 22:30. Đến 23 giờ thì họ còn nhắn tin cho một người bạn đã đến Uozu. Theo logic về thời gian thì mọi thứ đều hợp lý, nhưng điều đáng ngờ là không có ai nhìn thấy hai người họ ở thành phố Uozu cả. Điều đó có thể kết luận rằng hai người họ có thể không ghé qua đâu cả và đã đi thẳng đến khách sạn Subolo để khám phá rồi sau đó quay trở lại công viên vào sáng sớm. Hoặc cũng có thể hai người họ không hề đến khách sạn mà sau khi đến Uozu, hai người họ đổi ý vì một lý do nào đó nên đã quay trở lại công viên ngay lập tức. Còn tin nhắn kia thì có thể hoàn toàn không phải là do họ nhắn, mà có một người khác có thể đã biết kế hoạch của hai người họ là sẽ đến khám phá khách sạn bỏ hoang. Vì vậy, họ đã dùng điện thoại của cô gái để nhắn tin làm cho những người khác nghĩ rằng cả hai đã biến mất vì đi khám phá ở Uozu. Nếu giả thuyết trên là đúng thì vụ đâm xe xuống biển có thể không phải là vụ tai nạn. Hai người có thể đã thiệt mạng trước khi xe lao xuống biển. Khách sạn Subolo gần như đã trở thành một địa điểm nổi tiếng để thử thách lòng can đảm của mọi người bởi vì tòa nhà đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Ngoài ra, cũng vì sự an toàn cho mọi người nên người ta đã dựng lên một hàng rào xung quanh và các biển cấm đã được cắm ở đó. Những người tin vào truyền thuyết đô thị về khách sạn Subolo cho rằng hai cô gái chắc chắn đến đó vì tất cả những mốc thời gian và tuyến đường đều nhất quán. Tất cả những điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra sau khi đến đó. Các vị thần và quái vật hồi đó đã mang họ đi. Vậy đâu là sự thật của vụ việc? Ba nhân chứng trên có liên quan gì đến vụ án hay không? Có thể sớm hoặc không bao giờ cả. Và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!